vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 21, kẹo sữa nhỏ huyền bí. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Mặt trời xuống núi, trong thông thiên tháp yên tĩnh không hề có một tiếng động. Giang Tiểu Mãn nằm nhoài trên đất tràn đầy tạp vật cũng không nhúc nhích giống như là chết rồi. Mèo, Dần tướng quân đi đến bên người Giang Tiểu Mãn, làm nũng mà chà sát mặt Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn vẫn là bất động, Dần tướng quân nhấc lên móng vuốt nhỏ tại dẫm đi dẫm lại trên gò má Giang Tiểu Mãn. Bị quả cầu thịt vù vù đạp một hồi lâu, Giang Tiểu Mãn rốt cục động. Hắn giơ tay sờ sờ đầu Dần tướng quân, nhẹ giọng nói. Ngoan, mèo, Dần tướng quân lại dùng đầu đẩy đẩy Giang Tiểu Mãn. Ngoan, ta không sao. Giang Tiểu Mãn tiếp tục nằm trên mặt đất. Sau 3 phút Giang Tiểu Mãn bỏ lên, hắn hít hít cái mũi, dùng mờ u bàn tay lau đôi mắt một chút, mờ u bàn tay toàn bộ thấm ướt. Bốn phía khắp nơi bừa bộn, kẹo sữa nhỏ của hắn rơi đâu đâu cũng có, kẹo sữa nguyên bản đẹp đẽ giống như tiểu trân châu đã lăn trên đất đầy bụi. Giang Tiểu Mãn tiện tay nhặt lên một viên, nhìn một chút lại ném ra xa. Giang Tiểu Mãn đứng lên, đi đến trước bàn sách của hắn. Mở giấy ra, bắt đầu mài mực đề bút chấm mực. Ký thù bản, sổ nợ ghi thù. V, ngày, tháng, kẻ thù, người què, tội trạng 1, không cho ta tiến vào trường nhạc cung. Tội trạng 2, sai đồng quang cướp đi tiểu kim miêu của ta. Tội trạng 3, hại ta té ngã. Tội trạng 4, lãng phí kẹo sữa. Giang Tiểu Mãn hạ bút như hữu thần, càng nghĩ càng giận, càng viết càng nhiều, cuối cùng ngay cả cao hơn ta nằm cũng có thể có cơ bụng đều tiếp tục viết, viết tràn đầy một tờ. Nhìn tội trạng vinh đình tội lỗi chồng chất, Giang Tiểu Mãn không ngừng hừ hừ cười lạnh. Dám đắc tội ta, được, ta Giang Tiểu Mãn ngày hôm nay liền muốn gậy đánh Uyên Ương. Tình nguyện lưu lại nơi này trong sách cả đời, cũng không cho ngươi lấy nữ chủ. Giang Tiểu Mãn não bổ một phen tiết mục cầu huyết chia rẽ tiểu tình nhân, tại trong đầu thỏa nguyện cuối cùng ngẫm lại vẫn là thôi đi. Vì cái người què thối này lưu lại thế giới trong sách không ý tứ, vẫn phải là để nam chủ cùng nữ chủ kết hôn đi. Đương nhiên, người què thối dám đắc tội hắn, hắn khẳng định cũng phải trả thù. Giang Tiểu Mãn nắm quả cầu thịt nhỏ của Dần tướng quân, cười đến thập phần nham hiểm. Giang Tiểu Mãn lại bắt đầu bế quan, này vừa bế quan vừa 3 ngày. Sau 3 ngày, Giang Tiểu Mãn buổi trưa rời đi thông thiên tháp, đi qua trường nhạc cung, thẳng đến ngự hoa viên. Hắn tại trong ngự hoa viên thành công tìm được Nam Cung Tuyết mỗi ngày đúng giờ ở đây thông khí, Nam Cung Tuyết vừa thấy hắn đến, hữu khí vô lực liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Tuyết Tử, làm gì, bần đạo có đồ vật muốn cho ngươi. Một đầu khác trong trường nhạc cung. Điện hạ tiên nhân buổi trưa từng tới ngự hoa viên tìm Tiểu Tuyết Tử. Vinh Đình cúi đầu trên tay thưởng thức Tiểu Kim Miêu, nói rằng. Như vậy cùng cô ra có quan hệ gì đâu. Hiện tại Tiểu Tuyết Tử cầu kiến. Ồ, Vinh Đình dương mắt, hắn cùng với tiểu cung nữ này từ trước đến giờ không hợp. Hắn xem Tiểu Tuyết Tử không vừa mắt, Tiểu Tuyết Tử cũng từ trước đến giờ đối với hắn hầu hạ qua loa. Đây là Tiểu Tuyết Tử lần đầu tiên chủ động tới tìm hắn. Để cho nàng đi vào. Hắn ngược lại muốn xem Tiểu Tuyết Tử có thể có chuyện gì. Nam Cung Tuyết đến, Nam Cung Tuyết như mọi ngày mà một gương mặt thốt tuyệt mỹ. Điền, góc truyện audio.com, hạ, Nam Cung Tuyết một chữ một tầng âm thanh, nghe tới không hề tâm ý cung kính. Nàng giơ tay lên đến, trên tay là một cái tiểu hầu bao tiên nhân kia bảo ta cầm tới cho ngươi. Lúc này Vinh Đình không tâm tư quản giáo vấn đề lễ phép của cung nữ, lòng hiếu kỳ của hắn toàn bộ đặt trên tiểu hầu bao kia. Vinh Đình ánh mắt ra hiệu cho đồng quang tiến lên lấy tiểu hầu bao kia đưa cho hắn. Tiểu hầu bao kia vừa đến tay, Vinh Đình cũng còn không mở ra, liền nghe thấy một luồng hương sữa nức mũi. Lại mở ra xem, chỉ thấy trong là từng viên kẹo sữa ngọt ngào đáng yêu. Hắn nói ngươi chân có tật xấu, mỗi ngày sau khi ăn sáng ăn 3 viên. Nam Cung Tuyết đem nhiệm vụ Giang Tiểu Mãn giao cho nàng hoàn thành, quay người muốn đi. Chờ chút, bỗng nhiên Vinh Đình gọi lại nàng. Lại làm sao, nàng quay đầu lại, chỉ thấy Vinh Đình cầm tiểu hầu bao trên mặt tựa mừng không mừng, đánh giá mà nhìn về phía nàng. Vinh Đình hỏi, hắn còn nói cái gì? Không có, không lấy cái gì cho ngươi. Không có, có cái gì chỉ đưa cho ngươi không? Không có, đây này, đưa cho ngươi, cũng chỉ cho ngươi. Nam Cung Tuyết bị Vinh Đình đuổi cùng giết tận chọc giận, thật không biết hai nam nhân này đang chơi trò khỉ gì, đáng ghét. Nam Cung Tuyết đi, Vinh Đình ăn một viên tiên đan. Tiên đan này lại cùng tiên đan vị sữa lúc trước tư vị bất đồng, mùi vị càng nồng, lại càng ngọt một chút, lại như sữa bò thành tinh. Nguyên lai những ngày qua nhốt tại thông thiên tháp đang đùa dai, không nghĩ tới tiểu tiên nhân kia còn thật biết luyện đan. Tiên đan này ăn đến hắn cả người khoan khoái, hắn thậm chí không ý thức được mình đã nở nụ cười. Đồng Quang, Vinh Đình vung tay lên, tiểu tiên nhân kia nếu như muốn tới trường nhạc cung, chuẩn. Thái tử điện hạ khai ân, lần thứ hai phê chuẩn quyền lực tiên nhân tự do ra vào trường nhạc cung. Nhưng mà một ngày trôi qua, Giang Tiểu Mãn không tới. Hai ngày trôi qua, Giang Tiểu Mãn không tới. Ba ngày trôi qua, Giang Tiểu Mãn vẫn là không có tới. Vinh Đình mặt càng ngày càng thúi hơn, mỗi ngày ăn kẹo sữa đều cắn đến muốn nát vụn, đều sắp đem răng cắn nát. Tiên nhân kia lại bế quan tu luyện đi. Vinh Đình cắn răng nghiến lợi hỏi. Không có, Đồng Quang tiểu tâm rực rực đáp, tiên nhân ba ngày nay đều có rời đi Thông Thiên Tháp. Vậy hắn đều đi đâu? Ngày thứ nhất đi bồi các quý nhân trang điểm ăn mặc. Ngày thứ hai đi tìm Vân Mộng công chúa tán gẫu. Ngày thứ ba ôm Dần tướng quân đến xem cá chép. Vinh Đình sắc mặt càng ngày càng tối, được đều rỗi rãnh khắp nơi chạy hết chính là không đến. Lúc trước người kia chạy tới nói phải biến cho hắn đại lão hổ xem chính là ai. Trong đêm ấy bò tường cũng phải bò vào tới là ai. Được rất tốt, lại qua hai ngày tiểu tiên đan chỉ còn ba viên. Vinh Đình mặt không hề cảm xúc bình thản hướng Đồng Quang nói. Đi Thông Thiên Tháp nói cho tiên nhân tiên đan sắp ăn hết rồi, lại không lấy tiên đan mới đến cô ra sắp bắt đầu chân đau. Đồng Quang vội vã đi, hắn biết được Thái tử Điện Hạ tuy rằng lúc này thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhưng nếu tiên nhân lại không đến, chân Điện Hạ khả năng thật muốn dẫm đau rồi. Cửa tháp Thông Thiên Tháp đóng chặt chỉ có một tiểu thái giám canh giữ ở một bên tháp bất cứ lúc nào chờ đợi Giang Tiểu Mãn sai khiến. Đồng Quang vừa đến Thông Thiên Tháp người đều còn chưa mở miệng tiểu thái giám kia liền giành trước một bước nói. Đồng Quang, tiểu tiên nhân hơn hôm nay nhìn, góc truyện audio.com, thấy ngươi, cho ngươi chuyển lời điện hạ, ngày mai gặp tại thượng thư phòng. Tiên nhân làm sao biết ta muốn đến, tiên nhân nhưng là có thần thông. Đồng Quang đem tin tức này bẩm báo thái tử trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Thái tử ôm lấy khóe miệng, đưa tay vuốt ve tiểu kim miêu đặt trên bàn cùng hắn đọc sách nói rằng. Hay cho có thần thông, được ngày mai thượng thư phòng gặp. Ngày thứ hai chính là ngày thái tử cố định đến thượng thư phòng, Vinh Đình rất sớm liền đến thượng thư phòng, lại không nhìn thấy thân ảnh Giang Tiểu Mãn. Mãi cho đến các hoàng tử toàn bộ đủ, Giang Tiểu Mãn mới khoan thai đến chậm. Nhiều ngày không thấy Giang Tiểu Mãn trước kia nhìn thấy thái tử sẽ không hề phòng bị mà lộ ra nụ cười, Giang Tiểu Mãn hiện tại là tiên khí phiêu phiêu Giang Tiểu Mãn. Hắn ung dung đi hướng Vinh Đình, đứng ở trước mặt Vinh Đình ngồi trên xe lăn. Vinh Đình ngẩng đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt tương giao. Hôm nay Giang Tiểu Mãn mặc đạo bào trắng thuần, tóc đen ghim vào trong đạo quan, lộ ra phần gáy trơn bóng. Hắn trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt, bình tĩnh mà xa cách mà nhìn Vinh Đình. Vinh Đình ngửi thấy hắn khắp toàn thân mang theo một luồng kẹo hương sữa, không khỏi hầu kết trượt xuống, nuốt nước miếng. Tiên nhân gần đây khỏe không? Lúc này Vinh Đình mở miệng trước. Giang Tiểu Mãn không đáp câu nói này của hắn, chỉ là từ trong lồng ngực liền móc ra một cái tiểu hầu bao, đặt tới trước mặt Vinh Đình. Đây là tiên đan hôm nay của Điện Hạ, mời ngài dùng. Vinh Đình mở hầu bao ra, chỉ thấy trong vừa là ba viên tiểu tiên đan. Tiên đan phải mỗi ngày dùng, Điện Hạ chớ bỏ sai trình tự hôm nay, mời kịp lúc ăn vào. Vinh Đình ý thức được có chút không đúng, mà lúc này Tô Uyên đến, Giang Tiểu Mãn thần sắc tự nhiên cùng Tô Uyên chào hỏi, cũng xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hôm nay Tô Uyên liền ra đề mục cho bọn họ, mình lôi kéo Giang Tiểu Mãn ở bên bục giảng phía trước nói chuyện phiếm. Vinh Đình xem Giang Tiểu Mãn cùng Tô Uyên trò chuyện thoải mái, lại đem tiểu tiên đan lấy ra xem, tiểu tiên đan kia cùng hắn mấy ngày trước đây ăn không hề khác biệt, đều là tròn trịa đáng yêu tản ra một luồng hương sữa nồng nặc. Xem ra là mình quá mức đa nghi, tiểu tiên nhân kia ngốc vù vù, làm sao có cái ý xấu gì. Vinh Đình thả xuống cảnh giác đem ba viên tiểu tiên đan cùng nhau thả vào trong miệng theo thói quen ngậm một hồi, lại một ngụm nhai nát. Nhưng đây vừa nhai, hắn phát hiện trong tiên đan còn có bao nhân. Đây là cái mùi vị gì? Chua, cay, tê, ba loại tư vị ở trong miệng hắn một mạch toàn bộ nhảy ra trong ba viên tiên đan kia thế nhưng bọc loại nhân loại mùi vị này. Mùi vị đó một chút liền tràn ngập trong miệng hắn, hắn bình sinh sợ cay, nhất là không ăn được cay, đầu lưỡi vừa mới dính vào, một gương mặt liền đỏ. Nhưng hắn liền e ngại lễ nghi không dám phun ra, chỉ có thể cắn răng toàn bộ nuốt xuống. Cũng không nuốt liền thôi, vừa nuốt càng thảm hại hơn, hắn bỗng chốc bị mùi vị chua cay kia làm cho bị sặc, bỗng nhiên ho lên. Khụ khụ, khụ khụ khụ, trong thượng thư phòng nhất thời quanh quần tiếng Vinh Đình điên cuồng ho khan. Lần này hết thảy hoàng tử đều quay đầu lại, bọn họ liền thấy đại hoàng huynh của bọn họ thường ngày bao giờ cũng một mặt ngông cuồng tự đại, khốc soái cuồng bá duệ che miệng một trận ho mãnh liệu, phổi đều sắp ho ra máu, dáng dấp chật vật đến cực điểm. Vinh Đình ho, góc truyện audio.com, đến nước mắt đều chảy ra, một gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, làm thế nào cũng không ngừng được. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy phương xa Giang Tiểu Mãn cười đến đôi mắt đều loan đi lên, rõ ràng là một tiểu hồ ly giảo hoạt. Một giây này, người què rất muốn đứng lên đánh người. Cách chương.